Vạn cổ ma tôn, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Những phương pháp của tiểu tử này vô cùng kỳ lạ mà lại rất mạnh mẽ. Về lý mà nói, một người như vậy không nên âm thầm không ai biết đến mới đúng. Xem ra, người duy nhất biết thân phận của đối phương chính là Khương Lãng đến từ Thái Tuế Thánh Địa. Bởi vì thiếu niên này thân thiết nhất với Khương Lãng, cường giả hóa đỉnh Thái Tuế Thánh Địa đã dẫn đầu trong việc phủi sạch mối quan hệ này. Thể hiện rằng không quen biết, không biết thân phận của tiểu tử. Dù sao, thiếu niên này đã cướp không ít cơ duyên của các đệ tử Thái Tuế Thánh Địa. Mọi người cũng tin cách nói này. Cuối cùng, hai ngày tiếp theo, thiếu niên này đã tìm kiếm rất lâu nhưng không hiệu quả. Hắn lựa chọn cùng Khương Lãng rời đi, sau đó tự mình tìm một chỗ ẩn thân, bắt đầu luyện hóa cơ duyên nào đó. Trước khi luyện hóa cơ duyên, thiếu niên thần bí còn bố trí trận pháp xung quanh mình. Điều này khiến người ngoài bí mật mất đi dấu vết truy tìm hắn. Nhìn cảnh tượng này, mọi người bên ngoài bí cảnh không ngạc nhiên mà còn vui mừng. Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng, không dễ dàng gì. Cuối cùng tiểu tử đạo tặc cũng ngừng lại rồi. Nếu không, đã một mình ăn thịt lại còn uống canh, sao có thể một mình chiếm tất cả các cơ duyên được? Mọi người vội vàng nhìn về phía đồng môn trong môn phái của mình. Trong lòng hét lớn, các sư huynh tỷ đệ, nhanh chóng tìm cơ duyên đi. Bây giờ thực sự là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Sẽ không bao giờ đến nữa. Nếu không nắm bắt cơ hội, đợi khi người này thức dậy, cơ duyên của ngươi có thể sẽ không phải là cơ duyên của ngươi nữa. Khi những người bên ngoài bí mật hét lên đầy lo lắng. Trong bí cảnh, Lâm Tiểu đã bố trí xong trận pháp, tâm trạng rất tốt, chỉ là một chút chán nản. Không biết có phải là bởi vì uy danh của bản thân hay không, mà những người mà gần đây khí vận hồng đoàn nhấp nháy đều không có hành động. Như cảm nhận được cơ duyên của mình sẽ bị cướp mất nên họ đều án binh bất động chờ thời cơ. Thật là một nhóm người nhạy cảm. Vậy thì luyện hóa cơ duyên trước là được rồi. Nói không chừng sau khi luyện hóa xong cơ duyên, có thể tiếp tục có thu hoạch. Lâm Tiêu lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là cái nhẫn sớm nhất mà Khương Lãng đưa cho hắn. Bên trong có chứa giao long huyết trì. Sau khi thu hoạch được nhiều cơ duyên lớn nhỏ như vậy thì thứ này đối với hắn vẫn là thích hợp nhất. Soạt, Lâm Tiêu vung kiếm lên trước, làm nổ tung mặt đất thành một cái hố gần 100 mét khối. Sau đó, ý niệm vừa động, hắn lấy giao long huyết trì ra. Ngay lập tức, một mùi máu tanh nồng nặc và một luồng khí thế uy áp mạnh mẽ tràn ngập. May mắn thay, Lâm Tiêu đã sắp xếp trận pháp trước nên tất cả khí tức và năng lượng đều bị khóa chặt ở đây. Cách chương